Chương 17, Quỷ thị đại tỷ. Một giờ sau, Lý Diệu một thân một mình đi ở gió đêm mê say trên đường cái, nhớ tới Hách Liên liệt đầu đầy tôm hùm sò biển hải sâm, con đuôi chạy trốn răng rấp, cũng không nhịn được nữa, cất tiếng cười to lên. Cuộc đời của hắn, dĩ nhiên ở một ngày một đêm, không vượt qua 30 giờ bên trong, phát sinh như vậy đặc sắc nghịch chuyển. Một ngày trước, hắn đối mặt Hách Liên liệt, cha lại như là thỏ đối mặt sói đói giống như vậy, không hề phản kháng chỗ trống, thậm chí ngay cả ung dung hô hấp đều không làm được. Sau một ngày, hắn lại làm cho Hách Liên liệt quăng ngã cái ngã gục, làm cho vị này xích tiêu cấp 2 nam thần chạy chối chết. Nếu để cho trong trường học những kia si mê với Hách Liên liệt nữ sinh nhìn thấy, chỉ sơ đều sẽ cả kinh cằm chật khớp. Trên đời còn có so với này càng thần kỳ nghịch chuyển sao? Có thể Trịnh Đông Minh cảnh cáo, hắn cũng không có để ở trong lòng. Từ Lý Diệu cốt tủy nơi sâu xa, mơ hồ thẩm thấu ra một luồng không tên tự tin, hắn tin tưởng coi như trước mắt. Chính mình cha lại không phải là đối thủ của Hách Liên liệt, nhưng là chỉ phải trải qua một quãng thời gian tu luyện, nhất định có thể khai thác ra vô hạn rộng rãi thiên địa, mang Hách Liên liệt ma nhờ mẹ đạp tờ ở dưới chân Hách Liên liệt. Ngày hôm qua ngươi nhục mạ ta là rắc rưởi, hôm nay lại muốn phiến ta bạn ai? Hai chuyện này, ta đều nhớ kỹ trong lòng. Sự có điều ba, nếu như ngươi đàng hoàng, nắm chặt xương, cũng đuôi làm người, không muốn trở lại trêu chọc ta, ta đại nhân đại lượng, cũng lười đến liệu lý ngươi. Nhưng là nếu như ngươi u mê không tỉnh, cha lại ở ta kền kền Lý Diệu trước mặt lúc gần lúc hiện, kết cục của ngươi thì sẽ không như hôm nay đơn giản như vậy. Bất chi bất giác, Lý Diệu quanh thân lượn lờ đến từ 46.000 năm trước mạnh mẽ cổ tu la nhờ le ho khí tức. Hắn nguyên bản chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ngày mai lại đi lòng đất quỷ thị mua sơn trại cường hóa thuốc, nhưng là vào lúc này, đột nhiên thay đổi chủ ý, lưng thường hướng về. Đi về dưới nền đất lên xuống bình đài, đi đến khoảng cách thi đa y ho cờ, chỉ còn dư lại 99 ngày. Hắn muốn giành giật từng giây, trào khẩn mỗi một chút thời gian tu luyện. Ở thi đa y ho cờ chung một tiếng hót lên làm kinh người Hách Liên liệt, ngươi không pha y nói chúng ta những này phổ thông ban học sinh, đều là tạp ngư, đều là rác rưởi sao? Nếu như ta cái này rác rưởi ở thi đa y ho cờ chung dĩ nhiên thi ra so với ngươi càng tốt hơn thành tích, vậy ngươi lại xem như là cái thứ gì? Long đất quỷ thị là liên bang mỗi một tòa thành thị lớn chung, thuộc về bình dân giai tầng đặc biệt phong cảnh tuyến tu chân. 40.000 niên đại cũng không yên ổn, đang cùng ma môn, nhân loại cùng yêu tộc, các loại thế lực trong lúc đó chiến tranh chưa bao giờ lắng lại. Tinh diệu liên bang cũng dài kỳ nằm ở trạng thái chiến tranh. Liên bang mỗi một tòa tu luyện trọng trấn, ở ban đầu thành lập thì đều sẽ đào đất và thước, kiến thiết chỗ tránh nạn, hầm trú ẩn, hạ thủy, thông gió tỉnh các loại lòng đất phương tiện lẫn nhau giao thông, tạo thành rắc rối phức tạp, giống như mê cung hắc ám chiến bảo, lòng đất thành trì, đồng thời chứa đựng có lượng lớn đồ ăn, thanh thủy cùng sinh tồn nhu phẩm cần thiết, dùng linh lực vòng bảo vệ bao bọc, vĩnh viễn duy trì ở mới mẻ nhất trạng thái. Ở tối cực đoan tình hình, mặc dù mặt đất toàn bộ bị yêu tộc quân đội chiếm lĩnh, nhân loại vẫn có thể lui giữ lòng đất cứ điểm, các loại vật tư đủ khiến mấy trăm ngàn người sinh hoạt 10 năm trở lên. Mà ẩn nó với bí ẩn nhất nơi lòng đất kho vũ khí trung pháp bảo cùng phi kiếm, có thể trong nháy mắt tổ chức lên 10 vạn quân đội, tùy thời phản công có điều. Ở thiên nguyên giới, trước mắt chính là người đang thịnh hoàng kim năm tháng, tinh diệu liên bang ở mấy trăm năm không ngừng khai cương khoách thổ, phá sơn phạt miếu, thế tiến công ác liệt. Ngày xưa vị trí biên thủy quân trấn dần dần đã biến thành phúc địa, lòng đất cứ điểm trong lúc vô tình mất đi quân sự ý nghĩa. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, liền có không ít nghèo khó giai tầng chậm rãi ăn mòn lòng đất không gian, trong lòng đất sinh tồn sinh sôi. Hay là vừa bắt đầu, bọn họ là bị trên mặt đất đã tờ ra giá phòng cùng quá cao sinh tồn thành phẩm bức bách, hoàn toàn bất đắc dĩ mới trốn xuống lòng đất. Nhưng là bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, dưới nền đất thế giới phương tiện hoàn thiện, không gian rộng lớn, so với trên mặt đất xóm nghèo thực sự tốt hơn nhiều. Liền như vậy, ở tại dưới nền đất người càng ngày càng nhiều, trải qua mấy trăm năm phát triển, dưới nền đất thế giới đã bị kiến thiết trở thành một phồn hoa trình độ hơi co thua kem mờ, nhưng ầm ĩ cùng náo nhiệt trình độ đại đại vượt qua mặt đất. Thế ngoại đảo nguyên nơi này là đi khắp ở pháp luật biên giới màu xám khu vực, có được đặc biệt trật tự cùng diện mạo. Nói đơn giản, ở lòng đất quỷ thị, thương phẩm khả năng lai lịch hơi hơi không rõ một chút, ở lại hoàn cảnh hơi hơi ác liệt một chút, tiểu thâu tiểu mò hơi hơi nhiều một chút điểm, ăn đồ vật hơi hơi không vệ sinh một chút. Thế nhưng chỉ cần có thể quên những này vi không đủ một chút, liền có thể hưởng thụ đến cực kỳ rẻ tiền sinh hoạt thành phẩm. cùng với cùng mặt đất thế giới khác biệt phong tình vạn trùng ầm ầm, cổ lão linh năng thang máy kịch liệt run rẩy, phát sinh đơn điệu tiếng va chạm, hướng về mấy trăm mét thâm lòng đất quỷ thị rơi đi, không khí dần dần trơn nên có một tia vần đủ, mơ hồ hỗn hợp vài sợi giá rẻ nước hoa hân nhân khí tức. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, lại như là một đôi ở trên bờ bay nhảy rất lâu ngư một lần nữa trở lại trong nước, cả người đều hoạt lại đây cùng thừa nở dê đông khu so với, hắn càng yêu thích ở lòng đất quỷ thị pha trộn, nếu như không phải để cho tiện ở pháp bảo phần mộ bên trong nhặt rác, hắn nhất định sẽ lựa chọn ở lòng đất quỷ trong thành phố trực tiếp thuê phòng, tiền thuê nhà cha lại có thể tiện nghi một nửa. Sau 3 phút, linh năng thang máy ở một chỗ tiếng người huyên náo thị trường cửa ngừng lại, Lý Diệu dùng sức kéo dài dì sắt khàn khàn hàng rào. Sắt, nương theo kẹt kẹt kẹt kẹt chói thai thanh, phả vào mặt chính là một đoàn câu hồn tiêu hương. Mỗi tòa lòng đất quỷ thị kết cấu đều đại khái giống nhau, duyên dùng ban đầu quân sự cứ điểm pháp tác, dùng con số đánh dấu khu vực Lý Diệu tiến vào, là thứ 59 hào khu vực này là phi thường có tiếng mỹ thực một con đường, lai lịch khả nghi nguyên liệu nấu ăn trải qua các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, bị nấu nướng thành xa gần lừng danh quỷ ẩm thực, chỉ cần không đi tra cứu chế tắc thủ đoạn, bảo đảm tiên đến khiến người ta liền đầu lưỡi đều nuốt xuống nóng hổi mỡ heo tiếp cờ ân nở bánh dày vàng nóng ánh tiêu hương nổ trao dùng tỏi, máu heo cùng thịt ngựa hỗn hợp mà thành huyết tràng. Quan trọng nhất là dùng cựu con đuôi bên trong ngao ra dầu đến tinh tế rán, lại vẩy lên đại tây bắc yêu thú trên cánh đồng hoang đặc sản hắc tinh muối phấn, sấn no nở dê miệng mau mau cắn một cái, không thiếu nhai nghiền ngẫm, bán động lại huyết cao hỗn hợp dương đuôi dầu liền trượt vào yết hầu. Chỉ cảm thấy trên dưới quanh người xuân về hoa nở, toàn thân thư thái, mỗi cái lỗ chân lông đều phát sinh, thực sự là cho cái đại la kim tiên đều không đổi có người nói. Có không ít người tu chân đều không nhi nở đửa cờ quỷ ẩm thực, thường xuyên thay hình đổi dạng tới nơi này quá nhanh cắn ăn cứ việc một giờ trước vừa ăn no nê quá một trận phong phú tiệc đứng. Lý Diệu vẫn là không nhi nở đửa cờ thèm ăn nhỏ dãi, mua ngũ xuyến dương dầu rán huyết tràng, liền đứng sạp hàng trước, híp mắt thỏa thích. Hưởng thụ một tên ôm ấp trẻ con hơn 30 tuổi đại tỷ chen chúc tới, chúng hắn nhỏ giọng bắt chuyện, tiểu hỏa nhi, muốn thẻ ngọc không đại tỷ từ tã lót phía dưới lấy ra một da châu bao. Mập bàn tay đi vào, lấy ra 3 chiếc thẻ ngọc, than ở lòng bàn tay này 3 chiếc thẻ ngọc toàn thân óng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí lượn lờ, bốc ra 7 màu sóng gợn, ở lý chói mắt trước hội tụ thành 3 tên trư, nữ tu bạch khiết, thiếu niên kiếm tiên A Tân, giảo hoạt chế thuốc đại sư quá. Ra, đều qua xem Lý Diệu nhìn lướt qua, không hề bị lay động không giống nhau, đây là trải qua cường đại tu chân giả nhiều mới luyện chế cao thanh bản. Mỗi một chiếc thẻ ngọc trung đô ẩn chứa MI 100.000 thần niệm, rõ ràng độ đầy đủ tăng cao GLTMILN, mỗi cái mao cũng nhìn thấy rõ ràng, bảo đảm tiểu hỏa nhi ngươi nhi nở xem không quên được, nhìn còn muốn muốn đại tỷ nhiệt tình giới thiệu vẫn là quên đi, đi ra nhà lác, không mang tiền, thực sự thật không tiện, quay đầu lại nhất định. Chiếu cố đại tỷ chuyện làm ăn thật vất vả đuổi đi bán thẻ ngọc đại tỷ, ngũ xuyến huyết chàng ăn xong, Lý Diệu hài lòng địa lau mỉ hệ NG. Không chút hoang mang địa đi vào mỹ thực nhai bên trong góc nhà vệ sinh công cộng.